Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má mình đang bỏng rát. Hít sâu một hơi, như muốn nén nỗi sợ hãi xuống tận đáy phổi. Ép mình phải bình tĩnh. Tại sao lại bắt tôi? Là vì tiền sao? Nếu là vì tiền, tôi cũng có tiền. Gã đàn ông cười khẩy, giơ tay véo cằm cô một cái. Cô cũng có tiền, có bao nhiêu? Anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho. Giọng ôn thời niệm thấp nhưng ổn định, như đang nói chuyện làm ăn bình thường. Chỉ cần anh thả tôi ra, tiền tao đương nhiên muốn. Gã đàn ông cười ha hà, ngón cái thô ráp V, TV, qua lại bên má cô. Mang theo vẻ D, MD, C đáng ghê tởm. Nhưng thân thể này của cô tao cũng muốn nếm thử. Cô nói xem phải làm sao. Sắc mặt ôn thời niệm đột nhiên tái nhợt như tờ giấy. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo ngay lập tức từ lòng bàn chân chạy thẳng L, N, D, N, S đầu. Cô cắn chặt môi dưới, gần như cắn bật máu. Sau vài giây im lặng chết chóc, cô như bị rút cạn sức lực. Giọng nói mang một vẻ bình tĩnh đáng sợ. Vậy anh sẽ giết tôi sao? Gã đàn ông sững sờ, sau đó nhe răng cười. Chưa chắc, chỉ cần anh không giết tôi, tôi sẽ hợp tác. Ôn thời niệm nói chậm lại, mỗi chữ đều rõ ràng rành mạch. Tôi không la hét, cũng không giãy giụa, có thể giúp anh đỡ không ít rắc rối. Gã đàn ông nhìn cô hai giây, đột nhiên cúi người cười phá lên. Cô sợ chết đến vậy sao? Ôn thời niệm cong khóe môi. Trên đời này có mấy ai không sợ chết? Gã đàn ông càng cười to hơn. Được, lão tử thích người biết điều. Hắn quay người, từ trên chiếc giường lớn bên cạnh vớ lấy một cuộn vải mỏng gần như trong suốt. Giơ tay ném lên, bộ đồ lót gợi cảm đó, phạch, một tiếng rơi xuống đầu gối ôn thời niệm. Lớp ren cọ qua da, mang theo một cảm giác lạnh buốt. Mặc vào đi, gã đàn ông hất cằm. Ôn thời niệm cụp mắt nhìn đôi tay mình đang bị trói. Dây không cởi thì tôi làm sao thay đồ? Gã đàn ông do dự một lát, ánh mắt lướt qua cổ tay gầy guộc của cô, như đang đánh giá một con diều bị buộc dây có thể bay xa đến đâu. Cuối cùng hắn khinh bỉ cười cười, rút ra một con dao gấp, loáng một cái đã cắt đứt dây trói, nhưng không thu dao lại mà dí mũi dao vào động mạch cổ cô. Hạ giọng, dám giở trò, tao sẽ cho mày không bao giờ ra khỏi căn phòng này. Dây trói rơi xuống đất, ôn thời niệm nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay, vết lằn bầm tím dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Cô cầm bộ đồ lót gợi cảm lên, đứng dậy đi về phía mép giường, quay lưng về phía gã đàn ông, ngón tay móc vào khóa kéo bên hông chiếc váy dài, từ từ kéo xuống, tiếng kim loại ken két khe khẽ vang lên trong sự tĩnh lặng được phóng đại. Yết hầu gã đàn ông nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng nõn lộ ra trên lưng cô. Hoàn toàn không hay biết bàn tay còn lại của ôn thời niệm đã vươn về phía tủ đầu giường. Rầm, chiếc gạt tàn thủy tinh nặng trịch bị ôn thời niệm ném ra. Gã đàn ông theo bản năng né tránh, bị trúng vào vai, đau đớn gầm lên. Ôn thời niệm nắm lấy kẽ hở một giây này, đột ngột quay người giật cửa xông ra. Con tiện nhân, gã đàn ông hoàn hồn, xoa xoa vai, giận dữ đuổi theo. Ôn thời niệm chạy như điên trong hành lang tối tăm cũ nát. Tiếng bước chân và tiếng chửi rủa phía sau như tiếng trống dục chết. Cô lao đến cầu thang, lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vừa nhìn xuống, tim cô lập tức chìm xuống đáy vực lối xuống tầng dưới. Rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô. Mẹ kiếp, con danh thúi chạy rồi. Bắt nó lại, ôn thời niệm vội vàng dừng phát lại, quay người chạy lên tầng trên như điên. Mỗi bước băng qua ba bậc thang, đứng lại, mày đứng lại cho tao. Gã đàn ông phía sau đuổi sát không buông. Cách chương.